Y võ song toàn, chương 1241, bại trong một chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xin lấy danh dự của Chu Khuê An mình ra để thách đấu với Tần Lâm. Ba ngày sau tại võ quán Đông Sơn, tôi sẽ mời người của ba gia tộc lớn cùng nhau đến xem trận chiến. Chu Khuê An liền xoay người rời đi. Người nhà họ Chu tỏ ra vô cùng kích động. Có Chu Khuê An thì bọn họ nhất định có thể báo thù rửa hận được rồi. Lần này nhà họ Chu chúng ta có hy vọng rồi. Bây giờ Khuê An cũng coi như là một nửa cao thủ huyết mạch. Tên Tần Lâm kia sẽ chết chắc cho xem. Đúng vậy, cục tức này cuối cùng cũng nuốt xuống được. Nếu không thì ông đây sẽ nghẹn cả đời này mất. Đúng thế, tên khốn Tần Lâm này có chết trăm lần cũng không đủ. Khuê An muốn đánh một trận sống mái với hắn ta, để báo thù được cho nhà họ Chu. Để tôi xem tên nhóc này có dám tới hay không. Tất cả người nhà họ Chu đều hô hào. Trong mắt bọn họ mà nói thì Tần Lâm chết chắc rồi, căn bản không còn cơ hội sống sót nào. Chu Khuê chính là biểu tượng của nhà họ Chu, là đỉnh cao võ đạo của bọn họ ở thành phố Đông Hải này. Lần này Chu Khuê An không chỉ muốn giết Tần Lâm để báo thù cho nhà họ Chu, mà còn muốn để cho mọi người biết được, nhà họ Chu mới là bá chủ thực sự, còn hai gia tộc kia chỉ là lệ thuộc mà thôi, phải cho bọn họ biết rõ địa vị của mình. Vậy thì sau này nhà họ Chu mới có thể sai bảo được. Để không xảy ra sơ hở, bây giờ ông sẽ liên lạc với người đứng đầu của nhà họ Diệp và nhà họ Sâm. Chu Thái Lai suy nghĩ một lúc rồi bấm điện thoại chê y tay. Tại y quán, Tần Lâm đang khám cho bệnh nhân. Anh vẫn đang tìm cách để chữa khỏi bệnh cho Trúc Linh Linh. Đột nhiên, người truyền phát nhanh mang đến một bức thư. Xin chào, cho hỏi anh Tần Lâm là ai? Tần Lâm gật đầu với người truyền phát nhanh. Đây là một bức thư do Chu Khuê An của nhà họ Chu gửi đến, yêu cầu anh Tần phải đích thân mở ra xem. Chu Khuê An, sau khi Tần Lâm nhận thư, anh lập tức trao mày, sau đó xé bìa ra. Thư khiêu chiến, chữ rất to và rõ ràng, được viết bằng móc câu sắt, xem ra là có ý sống mái rồi đây. Ba ngày sau tại võ quán Đông Sơn, ba đại gia tộc cũng sẽ tới xem, ngay đúng ngọ sẽ quyết đấu, không chết không ngừng Chu Khuê An, Tần Lâm khẽ cười. Người nhà họ Chu à, thật nực cười, đã bị đánh đến mức không còn sức để chống trả, đúng là anh có vẻ đã quá nhân từ với bọn họ rồi, không ngờ bọn họ vẫn còn muốn trả thù. Lúc đầu ngoài Chu Vô Cực ra thì Tần Lâm không giết ai cả, vì anh không muốn gây ra quá nhiều phiền phức, oan có đầu nợ có chủ. Nếu ban đầu bọn họ ngoan ngoãn giao Chu Vô Cực ra thì anh cũng đã không đại khai sát giới đánh bọn họ đến tàn phế rồi, nhưng bây giờ bọn họ lại đòi báo thù ư. Xem ra đó cũng là người trong nhà họ Chu, nếu không thì sao lại muốn lôi lại chuyện này chứ? Hay lắm nhà họ Chu, không cho ngươi một bài học thì các người sẽ không biết ai mới thực sự là bá chủ của thành phố Đông Hải. Tần Lâm chế nhạo, tam đại gia tộc sao? Xem ra không chỉ có mỗi nhà họ Chu, lần này anh nhất định sẽ để cho bọn họ khuất phục hoàn toàn. Có một số người chưa từng bị đánh thì tuyệt đối sẽ không biết mình yếu đuối đến mức nào. Người nhà họ Chu vốn tự cao tự đại. Bây giờ lại còn muốn tự tay dâng hiến thiên tài của gia tộc cho anh. Còn hai gia tộc kia thì đã là ngọn đèn sắp tắt rồi. Thư khiêu chiến này không chỉ là một lá thư khiêu chiến bình thường, mà là một trận đấu sinh tử. Không có thắng thua, chỉ có sống chết, đây chính là trận quyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tần Lâm liền nhận được gọi của Trác Y Nhiên. Tần Đại Sư, dạo này thế nào rồi? Tôi là Trác Y Nhiên đây. Giọng nói nhẹ nhàng của Trác Y Nhiên lại vang lên bên tai Tần Lâm. Cô thần thông quảng đại đấy, ngay cả tôi cũng có thể tìm được. Tần Lâm cười nói, Tần Đại Sư là ai chứ? Tôi muốn tìm Tần Đại Sư thì đã có rất nhiều người biết, cũng không phải là việc mò kim đáy bể. Trác Y Nhiên cười nói đi, có chuyện gì thế? Lúc trước tôi đã đề cập với Tần Đại Sư về việc luyện binh lính, tôi nghĩ Tần Đại Sư chắc sẽ không từ chối nhỉ. Yên tâm đi. Tôi sẽ trả công hậu hĩnh, hơn nữa chúng ta sẽ tặng cho Tần Đại Sư một huy chương danh dự, có nghĩa là được chính thức công nhận và ủy quyền, đến lúc đó cậu sẽ được phong quân hàm làm giáo quan Tần. Trác Y Nhiên nghiêm túc nói, xem ra tôi không có lý do gì để từ chối rồi. Tần Lâm không khỏi mỉm cười, vậy thì tốt, ba ngày nữa tôi đến đón cậu, giáo quan Tần, nói xong, Trác Y Nhiên lập tức cúp điện thoại. Ba ngày sau, Tần Lâm sẽ một mình đi đến võ quán Đông Sơn. Đây là võ quán lớn nhất ở thành phố Đông Hải, lớn bằng cả sân bóng rổ trong nhà, vô cùng rộng rãi, Đây cũng là nơi mà rất nhiều người học võ thích đến. Tề Đông Sơn, với tư cách là người sáng lập ra võ quán Đông Sơn, ông ta cũng được công nhận là một cao thủ võ đạo ở thành phố Đông Hải. Tuy không ngang hàng với ba gia tộc lớn nhưng ông ta cũng là bậc tiền bối đáng kính trọng của giới võ thuật ở đây. Ông ta được các học trò kính nể và vô cùng tôn trọng. Thân phận của Chu Khuê An không hề tầm thường. Tuy anh ta đã rời khỏi nhà họ Chu để đến thủ đô, nhưng anh ta vẫn là người mạnh nhất trong tam đại gia tộc, không ai có thể so sánh được. Đúng vậy, nếu nhà họ Chu có thể trừng trị tên xúc sinh này thì có thể coi như là diệt trừ đại họa cho võ đạo ở thành phố Đông Hải chúng ta. Sầm Đông Phương nói với vẻ nghiêm túc, nhà họ Sầm tuy không phải bị Tần Lâm giết, nhưng cũng bị anh trấn áp, trận chiến này bọn họ đều nghiến răng nghiến lợi, ai ai cũng muốn nhìn Tần Lâm chết dưới tay Chu Khuê An. Cách chương.